Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 57, năng lực cổ quái của Alpha, góc truyện audio.com. Đi tiếp, bụi cỏ trở nên ngày càng dày đặc, rậm rạp chi chít đến không biết sâu bao nhiêu. Đứng trong bãi cỏ rậm rạp cao hơn đầu người, quét mắt nhìn xung quanh trừ bỏ cỏ vẫn là cỏ, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Đường dưới chân trở nên càng khó đi, dưới lớp cỏ khô lá mục thật dày toàn bộ đều là bùn nhão. Có chỗ may chỉ là bùn không lún chấn, không may thì một bước là bùn bắn đầy, còn có bùn và nước văng tung tóe. Càng ngày càng khó đi, tốc độ hành quân của cả đội cũng càng chậm. Tới lúc này, toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đã chuyển biến thành dải đầm lầy. Không chỉ ít người lui tới, ngay cả dã thú cũng khó có thể sinh tồn, bởi vậy tiếng kêu của dã thú có thể đến bên tai cũng càng lúc càng thưa thớt. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên. Chú ý có rắn, Chizeli nhắc nhở nói, mọi người đều âm thầm lưu ý, loại địa phương này bình thường dã thú khó có thể sinh tồn. Nhưng rắn hơn phân nửa sẽ có. Taban phía sau cũng thành thật, không dám rời đi đội ngũ quá xa, mà dò đường khu vực lân cận, cũng thường thường phát ra những tiếng chim hót líu lo để liên lạc. Tôn Chí Tân lại một lần nữa bội phục trí tuệ của những con người tiền sử nơi này. Bọn họ tự phát triển ra một phương thức riêng, cũng vận dụng nó rất tốt. Tamu biết phương hướng, Tôn Chí Tân vừa lưu ý nghe tiết tấu và quy luật của tiếng chim hót Caban và Chizeli dùng để liên hệ. Một bên sách đao giã chiến từ Chizeli lật nhìn phần đuôi một chút. Lại nhìn mặt trời rồi so sánh một chút với đồng hồ. Sau đó cũng giống Tamu chọn ra phương hướng chính xác để đi tới trong bụi cỏ. Người biết đường, Chizeli cảm thấy khó có thể tin. Tôn Chí Tân cười cười. Không biết, nhưng ta đi cùng Tamu một đoạn thì biết đường nên đi như thế nào. Sao có khả năng, Chizeli hoàn toàn không tin. Tôn Chí Tân giải thích không rõ được phương pháp căn cứ la bàn trên đao giã chiến thông qua cực từ của tinh cầu để phán đoán phương hướng. Rồi lấy đó làm cơ sở, dùng kim đồng hồ để định vị. Chỉ có thể nói, ta chính là biết, ân, có công cụ nói cho ta biết, về sau có rảnh lúc dạy ngươi dùng. Lời giải thích cũng cường hãn như không cần giải thích hệt như xưng hô tất đạt lạp sát A Tô. Chizeli liền không hỏi, tuy rằng biết trên người Tôn Chí Tân đầy những ngạc nhiên cổ quái. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tôn Chí Tân tựa như nhìn một thứ gì đó kỳ lạ hiếm có. Tamu, dừng lại, Alpha đột nhiên quát, dừng, Chizeli kêu lên, lại hỏi, làm sao vậy, Alpha cúi đầu. Tôn Chí Tân chỉ thấy hắn ngạch sườn tĩnh mạch mạch máu đột nhiên phồng lên. Nửa phút sau mới bình ổn, toàn bộ sắc mặt hắn bởi vậy trở nên càng thêm tái nhợt. Như là đột nhiên tiêu hao rất nhiều khí lực, Alpha khó chịu thở phì phò, có chút nhược cây nói. Đi vòng qua chỗ này, phía trước có vũng bùn, lời vừa ra khỏi miệng, năm người đều thay đổi sắc mặt, vũng bùn đầm lầy nghĩa là gì? Quả thực chính là cái bẫy ăn thịt người. Một chớp mắt không cẩn thận rơi vào trong đó. Muốn sống mà leo lên được. Khó, kinh nghiệm của Chizeli thập phần phong phú. Từ sọt liễu lấy ra một sợi dây da thú trà sát thành dây thừng. Nói, mọi người toàn bộ đều cột tay vào sợi dây thừng này. Tuyệt đối không được buông ra. Tôn Chí Tân, người đi cuối cùng. Tôn Chí Tân bình tĩnh tiếp nhận hảo ý của Chizeli, an tĩnh gật đầu, rõ ràng đem dây thừng buộc vào lưng. Nếu có người không cẩn thận rơi vào vũng bùn, hắn sẽ trước hết rời khỏi hiểm cảnh, rồi mới nghĩ biện pháp đem người ra. Vũng bùn này quả thật thực đáng sợ, cũng may người rơi vào sẽ chỉ vì trọng lượng của mình mà chìm xuống. Không có lực kéo nào khác, nếu phản ứng kịp thời. Đồng đội muốn cứu trợ cũng không quá khó. Năm người bị một sợi dây da buộc vào nhau. Châu chấu trên cùng một sợi thừng. Lần dò tiếp tục đi tới. Không giống Chizeli trường kỳ tiếp xúc với Alpha mà không hề nghi ngờ. Tamu có chút không tin phán đoán của Alpha. Bất quá trong lòng lại không dễ dàng hoài nghi đội hữu. Liền sử dụng kiếm chém một nhánh cỏ thô lớn vừa thử thăm dò vừa đi về phía trước. quả nhiên đi không đến 10 bước, nhánh cỏ chọc một cái trúng vào một chỗ hồng, dưới lớp cỏ mục nhìn như kiên cố lại là một mảnh trống không. Toàn bộ đều là vũng ngập bùn lầy. Trên mặt Tamu mới chính thức đổi sắc, quay đầu hỏi Alpha, vũng bùn này lớn bao nhiêu? Alpha khẽ lắc đầu, độc nhãn suy yếu híp lại, nói, không rõ lắm, bất quá ta cảm giác đi một khoảng về bên phải sẽ an toàn. Tamu lúc này cũng tin cơ chế báo động trước khẩu quái của Alpha. Lúc này thật cẩn thận thử thăm dò đồng thời đi về bên phải cách một khoảng lại dùng nhánh cỏ thăm dò. Lúc này, nhánh cỏ sau khi đâm vào một tầng lá mục mềm mại sâu khoảng lút mơ u bàn chân liền đụng trúng lớp đất kiên cố. Tamu không khỏi quái dị liếc nhìn Alpha một cái. Alpha đáp trả bằng một nụ cười đáng sợ như ác ma. Năm người tránh khỏi vũng bùn tiếp tục đi về phía trước. Bộ pháp càng thêm thật cẩn thận, bởi vì toàn bộ đầm lầy đều có khả năng có bẫy bùn. Alpha đoán trước chính xác một lần. Lần kế thì sao, xem như hắn sẽ không sai. Nhưng mọi người có lúc sẽ mệt nhọc, lúc này sẽ có sai sót. Tôn Chí Tân nhẹ nhàng kể Alpha. Hỏi, lúc ngươi cảm giác được nguy hiểm là cảm giác gì? Alpha nghĩ nghĩ, dùng tay vuốt phần trán bên phải và hốc mắt phải đã mất đi ánh sáng của mình. Nói, nơi này đau, một trận, giống như bị dây thừng siết chặt, hoặc như có cái gì đang đâm vào. Ta chỉ biết địa phương không xa có nguy hiểm, mặt ta quay về phía có nguy hiểm càng chính xác, cách nó càng gần, đầu sẽ càng đau. Tôn Chí Tân cảm thấy cảm giác hắn muốn miêu tả kỳ thật là đau như bị kim đâm. Kết hợp với triệu chứng tĩnh mạch phồng lên khi đoán trước được nguy hiểm. Còn cả trạng thái suy yếu trên diện rộng sau khi đoán xong. Tôn Chí Tân dám khẳng định đây là một loại giác quan thứ 6 mà người tiền sử tiến hóa ra trong quá trình đối phó với hoàn cảnh sinh tồn cực độ ác liệt, hoặc có thể gọi là năng lực cảm ứng siêu nhiên, cũng có thể gọi tắt là dị năng. Hít vào một hơi, có chút khiếp sợ, lại có chút hâm mộ. Đây là lần thứ 2 hắn phát hiện đặc thù năng lực trên người tiền sử tại tinh cầu này. Lần đầu tiên là dạ thị năng lực của đám thợ săn. Bọn họ không chỉ đơn giản có thể nhìn rõ vào ban đêm càng thêm chuẩn xác, mà đã tiến hóa thành hai mắt hơi sáng lên, đó là biểu hiện của thị lực tập trung đến cực độ. Hơn nữa loại năng lực này là quần thể xuất hiện, Tôn Chí Tân không chút nào hoài nghi trên người thợ săn vĩ đại như Chizeli cũng có loại năng lực này. Lần này năng lực đoán trước nguy cơ của Alpha là lần thứ 2. Chẳng qua năng lực này cũng không thông dụng, theo cách nói của Chizeli, loại này chỉ Alpha mới có, hơn nữa là bị kích phát từ sau một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôn Chí Tân liền kìm lòng không được đoán, trong tương lai, hắn còn có thể trên người tiền sử tại đây thấy được những năng lực gì. Quả thật là Thượng Đế lúc đóng một cánh cửa trước mặt ngươi thì sẽ mở cho ngươi một cánh cửa khác. Con đường tiến hóa của loài người luôn gặp được vô cùng vô tận kỳ ngộ. Trong lòng cực kỳ hâm mộ loại năng lực này, Tôn Chí Tân đi sát vào Alpha hỏi, là ngươi chủ động tìm nguy hiểm, hay là lúc tiếp cận nguy hiểm ngươi cảm giác được, chuẩn xác không, không rõ lắm, Alpha vẫn là thực suy yếu, nói, phần lớn đều rất chuẩn, có đôi khi cũng sẽ sai. Bất quá lúc có nguy hiểm chân chính ta không sai biệt lắm đều có thể cảm giác được. Sau đó đầu sẽ vẫn đau. Nguy hiểm càng lớn, lại càng đau đến lợi hại. Nhiều nhất 5 lần, ta sẽ cái gì cũng không cảm giác được nữa. Tình huống tệ nhất có thể sẽ ngất xỉu. Nói như vậy, thì là cảm ứng bị động. Hơn nữa đại giới và di chứng bỏ ra cũng không nhỏ. Đối thân thể thương tổn rất lớn. Càng không thể thường xuyên sử dụng, xem ra loại năng lực đặc thù này cũng không phải hoàn mỹ như mình tưởng tượng. Bất quá đã phi thường khó lường, việc trên đời nào có hoàn mỹ, ít nhất có 5 lần cơ hội né được nguy hiểm, đang muốn cảm thán một phen, chợt thấy Alpha sắc mặt lại trắng, thấp giọng nói, Tamu, tiếp tục đi về bên phải, lại có vũng bùn, lại một lần nữa chuẩn xác đoán trước được nguy hiểm. Năm người an toàn vượt qua, sau đó lại gặp vũng bùn, Alpha ôm đầu do dự hồi lâu mới dám khẳng định. Ba lượt sau, khuôn mặt hủy dung của Alpha vốn đã đáng sợ mặt trở nên càng đáng sợ. Trên mặt đã không có nhân sắc, những giọt mồ hôi lớn theo trán nhỏ giọt xuống. Tôn Chí Tân tiến thêm một bước, trực tiếp luồn đầu vai xuyên qua dưới nách Alpha dìu hắn đứng lên. Nửa đỡ nửa kéo mang theo hắn đi tiếp, Alpha cảm kích cười cười với Tôn Chí Tân, suy yếu ngay cả nói cũng không có khí lực, tình huống toàn đội lúc này đã không thích hợp tiếp tục đi tới. Nhưng lại không thể ở đầm lầy cắm trại, chỉ đành cắn răng tiếp tục đi tới. Tôn Chí Tân lo lắng thường thường liếc nhìn Alpha đang dựa vào mình. Thật tâm hy vọng loại dị năng đoán trước này của hắn không có tác dụng nữa. Nếu không người này chưa lết được ra khỏi đầm lầy đã xảy ra vấn đề lớn. Có lẽ là cầu nguyện của Tôn Chí Tân nổi lên tác dụng. Đoạn đường còn lại đi đến 4 giờ chiều cũng chỉ gặp thêm hai vũng bùn nhỏ. Bị Tamu và Chizeli dùng nhánh cỏ giò ra tránh được. Khoảng 5 giờ, bụi cỏ bên người bắt đầu thưa dần, độ cao cũng dần thấp đi, đất dưới chân cũng bắt đầu khô ráo, vũng nước, bùn lầy càng lúc càng ít, đã xuất hiện dấu hiệu đi ra khỏi vùng đầm lầy, bụi cỏ dần thưa thớt, tốc độ lại nhanh lên, lại đi thêm 1 giờ, khoảng 6 giờ hơn, 5 người rốt cuộc ra khỏi đại dương cỏ dại, trước mắt xuất hiện một con dốc thấp, trông có vẻ cổ quái. Có chút giống cồn cát sa mạc, lại có chút giống cái lưng của một giun khổng lồ, liên miên uốn lượn phập phồng, độ cao không lớn, ước chừng khoảng vài chục mét, nhưng chiều dài lại rất dài. Hai đầu đều nhìn không tới, thực sự có chút giống một con sâu, đại bộ phận thân thể chôn dưới đất, lộ một phần ra ngoài. Đoàn người đi lên, Tôn Chí Tân phát hiện lượng thực vật phi thường ít ỏi. Có chút chọc, chân không lưu ý cọ rớt một tầng đất, lộ ra chất nham thạch bóng loáng cứng rắn, phiếm một loại sáng bóng mang chút chất sáp, 10 phần giống kết cấu địa chất nào đó do trầm tích tạo thành. Xem, Chizeli chỉ phía trước, ánh mắt theo phương hướng ngón tay của Chizeli xem qua, Tôn Chí Tân chỉ nhìn liếc một cái liền ngây người, cách trương,